Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 473 Michelangelo. Nơi này đã hoang phế sao? Daisy có điểm thất vọng. Nàng hưng phấn chạy tới. Kết quả người đi nhà trống đã từng khống chế thế giới huynh đệ hội đã biến mất ở lịch sử giữa sao? Tuổi trẻ Titan, nơi này đã từng là huynh đệ hội nơi dừng chân, nhưng là ngươi tới quá muộn. Một cái cả người tản ra kim quang nam nhân từ trong hư không đi ra, tuy rằng có cường quang che lấp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra người này tướng mạo nho nhã, khí độ bất phàm. Cho dù đã không có thân thể làm căn cứ, hắn vẫn như cũ huyễn hóa ra chòm râu cùng tóc, lấy chứng minh chính mình vẫn là cá nhân. Tuổi trẻ Titan là ai? Daisy suy nghĩ nửa giây, mới biết được là nói chính mình. Tuy rằng cái này xưng hô thực phong cách, nhưng là còn có điểm nho nhỏ không thói quen. Nhìn kim quang lấp lánh hình người sinh vật, gia hỏa này hẳn là tinh thần thể. Thoạt nhìn không có gì lực công kích, cũng không có sát ý. Bọn họ đã từng xưng hô ta vì Michelangelo. Nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể như vậy xưng hô ta. Daisy không có tùy tiện đáp lời. Nàng dùng siêu cấp thị lực đem tự xưng vì Michelangelo hình người tinh thần thể cẩn thận đánh giá. Hai lần, kỳ thật ngài đã không phải Michelangelo. Ngài hiện tại liền sinh mệnh thể đều không thể xưng là. Daisy có điểm từ nghèo. Nàng không biết nên như thế nào thuyết minh, cho dù ta không hề là cái kia điêu khắc ra. Cái kia họa ra, ta vẫn như cũ là ta. Vẫn như cũ là một nhân loại. Làm Titan nhất tộc kẻ tới sau, ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ ta thân là nhân loại bản chất đâu? Kim quang người không có gì phẫn nộ cảm xúc. Hắn phảng phất ở cùng Daisy biện luận một việc thật giả. Tựa như cùng đã từng huynh đệ hội thành viên ở bên nhau tiến hành quá vô số lần biện luận giống nhau. Daisy cười. Cái này tạm thời xưng là lão nhân gia hỏa ở cùng nàng trộm đổi khái niệm. Chính mình nói chính là bản chất. Hắn một hai phải nói nội tại, hảo đi. Ta xin lỗi. Ngài làm một nhân loại là như thế nào lấy loại này hình thái tồn tại? Nơi này ra chuyện gì? Người nào không người triết học vấn đề? Nàng thật sự không có hứng thú nói chuyện nhiều, vì phòng ngừa đối phương cùng chính mình nhàn xả đạm. Nàng cố ý hỏi, Newton tước sĩ đâu? Ta đi theo hắn giấu chân mà đến, Daisy hàm hồ chính mình cùng Newton là địch phi hữu cái này đại. Tiền đề, làm người nghe tới còn tưởng rằng là trung thực tín đồ gì đó đâu. Michelangelo trầm ngâm mấy giây. Tự hồ suy nghĩ Newton là ai. Qua nửa ngày hắn mới thong thả mở miệng. Newton tước sĩ rời đi nơi này, đi đâu? 2060 năm. Daisy lập tức không biết nên nói như thế nào. Vị kia liền chính mình quan tài bản đều áp không được lão tiên sinh đi tương lai. Cái này làm cho nàng tìm cái quỷ a. Nàng mọi nơi đánh giá, trừ bỏ thành thị nhất phương Bắc có một đại đoàn nàng vô pháp thấy rõ năng lượng. Toàn bộ thành phố ngầm chỉ có bên người cái này kêu Michelangelo quỷ ảnh. Newton tước sĩ không phải người xấu. Huynh đệ hội tính toán qua nhân loại diệt vong thời đại. Chúng ta lặp lại đo lường tính toán trăm năm. Kết quả đều biểu hiện nhân loại sẽ diệt vong với 2060 năm. Michelangelo vì chứng thực chính mình, lời nói không giả, cũng vì biểu hiện thực lực. Toàn bộ thành phố ngầm che kín kim quang, hắn hóa thân muôn vàn. Trăm ngàn vạn cái Michelangelo từ không khí, vách tường, trong kiến trúc đi ra. Bọn họ động tác các không giống nhau, có tựa hồ ở cùng người nào tranh luận. Có giống như ở cẩn thận điêu khắc, còn có đứng ở ghế trên hội họa thiên biến vạn hóa. Không phải trường hợp cá biệt, Daisy cười lạnh một tiếng. Đại sư là tưởng cùng ta đánh giá đánh giá. Tuy rằng ta xem không hiểu ngươi làm như thế nào được. Nhưng là ngươi đem thời gian tuyến thượng sở hữu chính mình đều lôi ra tới. Đây là tưởng hướng ta chứng minh cái gì sao? Cầm đầu Michelangelo nhẹ nhàng lắc đầu. Tuổi trẻ Titan, ngươi quá nôn nóng, ta không phải ngươi địch nhân, ta làm này đó không phải thị uy, mà là vì hướng ngươi giảng thuật ta chỗ đã thấy chân thật, rất nhiều người đều có cùng loại trải qua, Bọn họ ở làm mẫu sự kiện khi phát hiện chính mình đã từng có làm chuyện này ký ức. Hiện đại khoa học cho rằng đây là ngắn hạn ký ức cùng trường kỳ ký ức giao hội. Bọn họ xưng là cảm giác quen thuộc, Daisy nháo không rõ cùng chính mình nói cái này làm gì. Nhưng nàng vẫn là cẩn thận nghe, hiện đại khoa học là sai lầm. Cảm giác quen thuộc kỳ thật là song song không gian lượng tử cộng hưởng. Đương đạt tới một cái cộng hưởng điểm thời điểm, người sẽ nhìn đến một cái khác song song vũ trụ chính mình ở làm đồng dạng sự. Điểm này ngươi lý giải lên không khó. Đúng không? Quách, Daisy hừ lạnh một tiếng. Cái này vũ trụ nhưng không ai dùng cái này xưng hô tới kêu chính mình, nếu là mới vừa xuyên qua thời. Điểm, đụng tới gia hỏa này nói không chừng thật sẽ bị chấn trụ. Bất quá nàng đã sớm không phải cái kia nằm liệt giữa đường tay bút. Thế giới quan theo tự thân thực lực cùng tầm mắt trống trải cũng tùy theo biến động. Eternal nhất tộc càng là cho nàng mang đến một cái che giấu đặc tính. Đó chính là cố chấp. Chẳng sợ các ngươi tất cả mọi người phản đối, ta cũng muốn đem muốn làm sự làm được. Thanos như thế, nàng cũng là như thế, tưởng dựa hai câu miệng độn thuyết phục Eternal nhất tộc là không có khả năng. Nhanh chóng suy nghĩ một lần đối phương nói. Nàng vẫn là nhìn ra không ít vấn đề, ngài đối với lượng tử cộng hưởng nghiên cứu đến xác thật rất sâu, nhưng là ngươi nhìn đến quá nhiều đồ vật, quá nhiều khả năng. Ngươi hoàn toàn bị lạc chính mình. Daisy chỉ vào đầy đất kim quang người, này đó đều là ngươi sao? Vậy ngươi là này trong đó một bộ phận, có thể đại biểu sở hữu này đó sao? Ngươi liền một cái trung tâm đều không có. Ngươi bản ngã ý thức đã tiêu tán. Còn sót lại năng lượng bị thời gian cùng không gian đồng hóa, đây là một kiện thực đáng sợ sự. Michelangelo thông qua lượng tử cộng hưởng, tự nhận tìm được rồi toàn bộ đa nguyên vũ trụ ảo diệu. Hắn đem tự thân giải tán tới rồi vô số song song vũ trụ giữa, tựa như Ancient One mượn dùng Tam Stone nhận thức rất nhiều Daisy giống nhau. Michelangelo hơn phân nửa cũng gặp qua rất nhiều Quách, nhưng hắn rốt cuộc không phải Ancient One. Đi vào dễ dàng ra tới khó. Khuyết thiếu cường hãn thân thể làm chống đỡ. Bản ngã ý thức tiêu tán. Hiện giờ đứng ở Daisy trước mặt hơn phân nửa chính là một cái ngày đó cảnh trong gương còn sót. Lại, thời gian lữ hành phi thường nguy hiểm. Quá mức thường xuyên xuất nhập thời gian tuyến càng là ở tìm đường chết. Odin có thể hay không thời gian lữ hành? Đáp án là có thể. Đối Odin tới nói đi thời gian tuyến đi bộ một vòng cùng đi địa cầu giống nhau nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng là lão gia tử ngồi xem Thor bị Jormungandr giết chết. Ngồi xem Asgard hủy trong một sớm, Odin là trí giả. Cự tuyệt làm bất luận cái gì thay đổi. Ancient One liền kém một ít. Nàng miễn cưỡng thoát khỏi thời gian đối chính mình ảnh hưởng. Michelangelo tắc hoàn toàn đắm chìm ở thời gian giữa vô pháp tự kềm chế. Cuối cùng biến thành một đám dừng lại ở thời gian không gian thượng điểm. Khuyết thiếu chủ thể. Khuyết thiếu có thể đem này đó điểm liền thành tuyến. Tổng hợp lên. Một lần nữa biến thành một cá thể thân thể. Hiện tại hắn đừng nói chiến đấu. Ngay cả can thiệp vật chất thế giới đều làm không được. Bởi vì ở trước mặt thời gian tuyến thượng hắn căn bản không tồn tại. Nếu ngươi thực hiểu biết ta. Như vậy ta vấn đề ngươi có lẽ cũng ở thời gian tuyến thượng nhìn đến quá. Newton vì cái gì muốn duy trì Hydra? Vấn đề này có thể nói cho ta đi. Michelangelo bị Daisy nói toạc ra tình hình thực tế. Tự thân vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng. Chung quanh vô số kim quang người trong miệng đều ở lẩm bẩm tự nói. Lẫn nhau dò hỏi một ít ta là ai, ta ở đâu, linh tinh vấn đề. Bằng. Hết chương.